Thần trong các vị thần, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cặp hỏa phượng hoàng từ từ dâng lên cao, sau đó dùng một tốc độ rất nhanh bắn thẳng về phía trước, còn ở phía sau, đôi cánh chuồn chuồn của Melissa vẫy đập mạnh, cơ thể của cô ta nhấc bổng lên không trung, Vách Leo bay theo phía sau Tiền Thế Kiệt. Mặc dù tốc độ của cặp hỏa phượng hoàng rất nhanh, nhưng vì phải chiều theo tốc độ chậm chạp của Melissa, cộng thêm số thời gian nghỉ ngơi dọc đường, nên họ phải tốn hết 2 ngày mới bay về tới thành Katanga. Lúc này, cả nhóm đã đáp xuống bãi đất trống cách thành Katanga 5 dặm về phía đông. Tất nhiên là phải làm thế rồi, nếu như trực tiếp bay thẳng vào trong thành, không chừng sẽ khiến cho dân cư hoảng hốt như nhìn thấy UFO à xem. Tiền Thế Kiệt lại không muốn gây rắc rối, nên đã chọn vị trí cách thành Katanga khoảng 5 dặm hạ cánh, sau đó sẽ quốc bộ vào trong thành. Vừa đáp xuống đất chỉ thấy Isbo mặt mày tái xanh, vội vã nhảy ra khỏi vòng tay của Tiền Thế Kiệt. Chạy sang một góc nôn ói ra như một phụ nữ mang thai. Chắc là cô ta đang bị say máy bay đó mà. Trong 2 ngày nay, Isbo đã nôn hết không biết bao nhiêu lần rồi, vẻ mặt cô ta lúc này kiệt sức như một người sắp chết. Cô ta tự thề với mình rằng, sau này có cho vàng cũng đừng mong cô ta bay thêm một lần nữa. Từ phía sau, Melissa và Leo cũng đã bay tới, từ từ đáp xuống bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Trái ngược với Isbo, vẻ mặt của Leo lúc này vô cùng hưng phấn. Trông vẻ mặt của hắn lúc này chắc còn định đòi Melissa vách hắn bay thêm vài vòng nữa thì phải. Tiền Thế Kiệt đã đọc thần chú thu hồi lại cặp hỏa phượng hoàng. Quay sang nhìn vào Isbo đang nôn mửa một cách đáng thương bên góc cây. Anh ta có chút cười khóc không được. Không ngờ con nhỏ tham tiền này trông khỏe mạnh như vậy, nhưng lại có bệnh say máy bay mới chết chứ. Trong lúc chờ đợi Isbo, cả nhóm ngồi lại ở gần đó nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe thấy Melissa giận dữ quát lớn với Tiền Thế Kiệt. Cái gì, vì sao chúng ta không phải đi tới đế đô mà phải vào ngôi thành Katanga này? Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói, đúng là tôi đã hứa phải dẫn cô đi tới đế đô, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Tôi đã vắng nhà một thời gian dài, nên phải trở về Katanga trước, đợi sau khi sắp xếp việc nhà xong, tôi mới có thể dẫn cô về đế đô. Melissa không hài lòng quát, đó là chuyện của Mi, không liên quan gì tới ta cả. Nhiệm vụ của ta chỉ là đi tới đại lục Aiden để gặp các vị hoàng đế của 3 chủng tộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức quay trở về bản làng của tinh linh tộc. Ta không muốn lãng phí thời gian, Mi hãy đưa ta đi đế đô ngay lập tức, nếu không thì... Nếu không thì sao? Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng, cười khẩy nói. Cô làm gì tôi nào? Nên nhớ cô từng là bại tướng dưới tay tôi đấy. Ngoài ra, đừng quên phụ vương của cô đã từng nói rằng cô phải tuyệt đối tuân theo mọi lời nói của tôi. Giờ tôi ra lệnh cho cô hãy câm cái miệng lại, nếu muốn thì đi theo chúng tôi vào thành, còn nếu không muốn thì cô có thể trực tiếp rời khỏi nhóm chúng tôi. Muốn tự đi tới đế đô hoặc quay trở về lãnh thổ của tinh linh tộc gì đó thì tùy ý cô. Melissa giận tới nỗi run bắn người lên, nhưng cô ta lại không thể cãi lại mệnh lệnh của vua cha mình. Nên đành cắn chặt răng nuốt khói lửa nóng trên cả ngàn độ vào lại trong người. Nhìn thấy Melissa không còn cãi lại mình, Tiền Thế Kiệt xì mạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới cô ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay người bước tới bên cạnh Isbo, dùng tay vuốt nhẹ lên lưng của cô ta, nhẹ nhẹ nói. Không sao chứ, khó chịu lắm hả? Isbo đã quá mệt mỏi, cơ thể lảo đảo, ngã hẳn vào trong lòng của Tiền Thế Kiệt. Lúc này khuôn mặt của cô ta tựa như không có chút huyết sắc, đôi lông mi dài cong vuốt nửa hỡ nửa nhắm, dường như cô ta vô cùng khó chịu thì phải. Nhận thấy Isbo không còn đủ sức để đi đường, vô cùng dứt khoát Tiền Thế Kiệt trực tiếp cõng cả người cô ta lên lưng. Isbo theo phản ứng tự nhiên vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể của Tiền Thế Kiệt hơn nữa, cái đầu đè thẳng xuống bã vai của anh ta. Khuôn mặt dần dần ửng đỏ lên, nhắm chặt đôi mắt lại tận hưởng cái cảm giác được Tiền Thế Kiệt cõng trên lưng, cách trương.